ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem. Bế quan, Thuần Dương cung chân truyền đệ tử vùng núi, ở vào thủ tọa phong bên kia Long Vương phong bên trên. Một đạo người mặc áo tím cao gầy thân ảnh, khóe môi mang theo mỉm cười lẩm bẩm nói, là sư huynh, hơn nữa còn là đột nhiên bế quan. Ngoại giới cũng có người đồn hắn tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, áo tím thân ảnh ngẫm nghĩ chốc lát, lắc đầu, Đại Thuần Dương công là ta Thuần Dương cung chính thống võ công. Theo lý thuyết khả năng tẩu hỏa nhập ma tính là rất thấp. Hơn nữa tên kia, nói đến đây, áo tím thân ảnh đột nhiên dừng lại chốc lát, tựa hồ ý thức được cái gì, không tiếp tục nói đi xuống. Ngoặc kép, nói tóm lại, nếu hắn bế quan, vậy ta cũng nên đi ra hoạt động một chút, nếu không cái này Thuần Dương cung chỉ sợ thật đúng là muốn quên chúng ta những người này. Làm, sao sẽ, sư huynh thần uy ngút trời, vẫn luôn là bọn ta mẫu mực. Áo tím thân ảnh bên cạnh đệ tử cung kính nói ra. Trên thực tế hắn cũng đích xác không có nói dối, bởi vì cái này áo tím thân ảnh chính là Thuần Dương cung ngũ đại chân truyền đệ tử bên trong đứng hàng thứ tịch Long Ngạo Thiên. Niên kỷ mặc dù bất quá 20 tuổi ra mặt, một thân tu vi lại là thâm hậu hết sức, tu luyện Long Tượng Thiên Pháp, càng là Thuần Dương cung đỉnh tiêm võ học. Hơn nữa chân truyền đệ tử thứ tịch ở Thuần Dương cung liền cho rằng mang ý nghĩa trong hàng đệ tử dưới một người trên vạn người. Dạng này thiên chi kiêu tử, tự nhiên là rất nhiều đệ tử mẫu mực. Long Vương Phong liền giao cho ngươi hỗ trợ quản lý một phen a. Ta có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Rời đi, vị đệ tử kia kinh ngạc nói ra. Bây giờ thủ tịch bế quan, chính là sư huynh ngươi rời núi thời điểm. Cái này trước mắt rời đi, ta không cần ngươi dạy ta. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn bên cạnh đệ tử một cái. Hai mắt vậy mà hiện lên lưu ly kim sắc, lưu chuyển ở giữa mang theo nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Để vị đệ tử kia lập tức toàn thân run lên, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới. Trước mắt vị này nhìn như ôn hòa thanh niên, trên thực tế ở mấy năm trước, vị kia thủ tịch sư huynh còn không có quật khởi thời điểm, lại là toàn bộ Thuần Dương cung bá đạo nhất hung lệ tồn tại. Lúc kia thậm chí có đệ tử bởi vì bí mật nghị luận hắn, liền trực tiếp bị đuổi ra khỏi Thuần Dương cung. Thẳng đến vị kia Thuần Dương thủ tịch quật khởi, ở đệ tử chiến bên trên đem hắn chính diện đánh bại về sau, hắn mới xem như an ổn lại. Tính cách nhìn qua cũng cải biến rất nhiều, hòa khí rất nhiều. Nhưng nhìn xem Long Ngạo Thiên cái kia hai mắt màu vàng óng, vị đệ tử kia tâm lý lại chỉ còn lại 4 chữ. Bản tính khó rời, ngoặc kép, là ta đường đột, ha ha, vậy ta liền đi trước. Long Vương Phong liền nhờ ngươi. Đúng, bế quan a. Trần Tiêm Tiêm thất vọng đứng ở thủ tọa phong phía trước. Lúc này thủ tọa phong cùng trước đó khác biệt, đã bị to lớn pháp trận cho toàn bộ bao vây lại, ai cũng vào không được, cũng không người đi ra. Vốn còn muốn cảm tạ một lần ca ca, xem ra ca ca vẫn không muốn thấy ta à. Trần Tiêm Tiêm sờ sờ gò má, đột nhiên có chút thẹn thùng. Nàng là biết đến ca ca vẫn muốn đóng vai một cái nghiêm nghị hình tượng, xem ra là giúp mình về sau cảm thấy ngượng ngùng, cho nên đặc biệt bế quan đến tránh né bản thân a. Hắc hắc hắc, ca ca thực sự là không thẳng thắn a. Tương đương một loại nào đó nhận thức một khi tạo dựng lên về sau, sẽ rất khó lại thay đổi. Bây giờ Trần Tiêm Tiêm liền ở vào cái trạng thái này. Trên cơ bản Trần Khuynh Địch tất cả hành vi ở nàng bên này đều sẽ tự động hướng về tốt phương hướng phát triển. Hết lần này tới lần khác điểm này Trần Khuynh Địch còn hoàn toàn không biết. thậm chí cảm thấy mình vị này nhân vật chính biểu muội đã cùng bản thân thế bất lưỡng lập. Vừa vặn, ta cũng tiếp một phần nhiệm vụ, rời đi trước, đi địa phương xa một chút hảo hảo lịch luyện một phen. Một năm về sau hẳn là đệ tử chiến, ta nhất định phải nhờ vào đó tiến vào nội môn. Định ra mục tiêu về sau, Trần Tiêm Tiêm liền rời đi thủ tọa phong, mà lúc này đã bế quan hơn một tháng Trần Khuynh Địch. Thì là ngồi ngay ngắn ở bản thân trong mật thất, bên cạnh hắn trưng bày từ Thuần Dương Cung trong tàng thư các lấy ra đại đại tiểu tiểu quyền đạo bí. Tịch, mà chính đối diện thì là để đó bản kia Võ An Hầu bản chép tay. Chính lật đến một trang cuối cùng. Phía trên quyền ấn vẫn như cũ đang phát tán ra mênh mông quyền ý. Nhưng Trần Khuynh Địch lại thờ ơ, lộ ra rất là lạnh nhạt. Tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, hơi có chút mờ mịt nói ra. Thân làm đại phản phái, hơn nữa còn là thiên chi kiêu tử loại hình nhân vật phản diện. Trần Khuynh Địch thiên phú xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Võ An Hầu quyền ý dĩ nhiên bá đạo hết sức, nhưng là lấy được Ninh Thiên Cơ trợ giúp về sau, hắn liền bắt đầu một bên quan sát quyền ý, một bên luyện tập bản chép tay bên trên quyền pháp, đồng thời đọc Thuần Dương Cung cất giữ rất nhiều quyền đạo bí tịch. Đương nhiên nhiều như vậy, quyền pháp Trần Khuynh Địch không có khả năng toàn bộ tinh thông. Nhưng Thuần Dương Cung cất giữ quyền pháp lại làm sao có thể yếu. Mỗi một bản đều có nó chỗ đặc biệt, Trần Khuynh Địch cần phải làm là thể ngộ trong đó võ đạo tinh nghĩa. Sau đó đem bọn họ phóng tới Võ An Hầu bản chép tay bên trên quyền pháp hệ thống bên trên. Sau đó hết ngày dài lại đêm thâu rèn luyện, có lẽ là bị kích thích nguyên nhân, Trần Khuynh Địch bế quan ban đầu đoạn thời gian kia điên cuồng nhất. Cơ hồ một ngày 24 giờ không gián đoạn luyện quyền. Đói thì ăn mấy khỏa ích cốc hoàn, khát liền uống mấy ngụm sơn tuyền, mệt mỏi liền dùng phía sau núi bên trên bản thân trồng hạt cà phê pha một ly cà phê. Sau đó lại gặm mấy cái tỉnh thần đan. Nói tóm lại, cứ như vậy không ngủ không nghỉ tu tiên sau một tháng. Biến hóa cuối cùng ra đời, cứ việc Trần Khuynh Địch tận lực áp chế, hắn cương khí của toàn thân, huyết khí, thậm chí tinh thần lực cũng vẫn như cũ bảo tẩu lên. Đem mật thất làm cho một mảnh hỗn độn, cặp mắt của hắn càng là trống rỗng hết sức. Trong lúc mơ hồ quá chú tâm đầu nhập vào Võ An Hầu bản chép tay một trang cuối cùng. Cặp kia thiết quyền bên trong, Trần Khuynh Địch nhìn chăm chú cặp kia thiết quyền. Theo thời gian trôi qua, phía sau của hắn cũng dần dần nổi lên một bóng người cao lớn. Tướng mạo mặt mũi thế mà cùng hắn có tám thành tương tự. Sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó bỗng nhiên mở mắt, trong phút chốc quyền ý ngút trời. Không phải Võ An Hầu vô địch quyền ý, mà là Trần Khuynh Địch quyền ý của chính mình. Toàn bộ mật thất không gian đều bị Trần Khuynh Địch quyền ý bao khỏa. Toàn bộ mặt đất đều ở trong nháy mắt trầm xuống nửa mét. Phảng phất không chịu nổi Trần Khuynh Địch trọng lượng đồng dạng. Quyền ý giữa trời, đem Trần Khuynh Địch cương khí của toàn thân, huyết khí, thậm chí tinh thần lực toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Hóa thành một đạo chói mắt thần quang. Giờ này khắc này, Trần Khuynh Địch khí tức bành trướng đến cực hạn. Cái gọi là ý cảnh, nói đến cùng kỳ thật chính là một loại lực lượng sử dụng phương thức. Võ An Hầu quyền ý nhìn qua bá đạo vô địch, là bởi vì hắn khí thế cùng lực lượng đều đạt đến một cái điểm tới hạn. Lấy lực áp người tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, mà Trần Khuynh Địch quyền ý cùng hắn rất tương tự, nhưng lại có nhỏ xíu khác nhau, bởi vì Trần Khuynh Địch cùng Võ An Hầu không giống nhau. Hắn không có loại kia ngạo nhân chiến tích cùng vô địch tự tin. Cho nên quyền ý của hắn là nhắm vào bản thân quyền ý. Nếu không cách nào cam đoan nghiền ép đối thủ, vậy liền nghĩ biện pháp đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Ở cỗ này quyền ý phía dưới, Trần Khuynh Địch tinh khí thần hợp nhất, lực lượng toàn thân bị ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Bị Trần Khuynh Địch vững vàng phong tỏa ở trong cơ thể của hắn. Hắn lúc này bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí không có bất kỳ dị tượng, chỉ có cỗ kia trùng tiêu quyền ý hiển lộ bên ngoài. Nhiếp nhân tâm phách, phàm là võ giả, ở lực lượng sử dụng trên đều tồn tại lãng phí. Dù sao võ giả cũng là người, không có khả năng hoàn toàn khống chế bản thân cương khí. Cho nên 100% lực lượng, võ giả bình thường chỉ có thể phát huy 70% tả hữu. Nhưng là Trần Khuynh Địch khác biệt, tinh khí thần hợp nhất phía dưới, hắn có thể phát huy ra 200%. Đây là độc chúc tại Trần Khuynh Địch võ đạo, không phải là xuyên việt kế thừa đến thể chất, cũng không phải thuần dương cung võ học, mà là thuộc về Trần Khuynh Địch, thuộc về một mình hắn. Từ một mình hắn lĩnh ngộ được lực lượng, quyền ý vọt thẳng phá mật thất, thậm chí dẫn động toàn bộ thủ tọa phong thiên địa biến hóa. Bất quá lại bị phong tỏa thủ tọa phong cho cản lại, không để cho ngoại giới đám người biết rõ. Đây chính là hôm trước chuyện xảy ra. Ở cô đọng quyền ý về sau, hắn ngã đầu đi nằm ngủ, trọn vẹn ngủ hơn 20 giờ, lúc này mới thật vất vả chậm lại. Nhưng vấn đề là tiếp xuống, ta nên làm cái gì? Trần Khuynh Địch lại lặp lại một lần, nhìn một chút mật thất, tu luyện của hắn đã có đại đột phá, có thể nói hắn hiện tại đã có đột phá luyện khí hóa thần. Tấn cấp luyện thần phản hư nắm chắc, bất quá muốn đột phá đến phản hư hợp đạo, liền cần cơ duyên và thời gian, đây không phải là hắn hiện tại cần phải cân nhắc sự tình. Nhưng vấn đề là, ta đây mới bế quan một tháng a, khoảng cách trong lý tưởng 5 năm bế quan, còn có trọn vẹn 4 năm lại 11 tháng a. Bế quan trước còn đang tha hồ suy nghĩ trạch nam sinh hoạt. Ở phát hiện cái thế giới này không có internet về sau liền triệt để tan vỡ. Không có internet thế giới, để cho mình ở một cái trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi 5 năm. Muốn mạng người a. Không được, Trần Khuynh Địch không chút nghĩ ngợi lắc đầu, sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, ta có thể đối ngoại làm bộ bế quan, trên thực tế vụng trộm chuồn đi a. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, chỉ cần mình chạy xa một chút, cũng sẽ không gặp phải nhân vật chính, còn có thể hào hào hưởng thụ một chút nhân sinh, nhiều bổng chủ ý a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.